Tiểu thuyết Hãy để ngày ấy lụi tàn, tác giả John Gordon, người dịch Đắc Lê Hoàng Túy, người đọc Trân Châu. Chương 31. Đang ngồi ở ghế bành đọc sách, Anthony đặt sách xuống, đứng dậy. Màn mưa màu xám đen đã buông xuống suốt ngày. Lúc này anh đứng để xem mưa đập lập đập vào cửa sổ. Những dòng nước nhỏ chảy ngoằn ngoèo xuống cửa kính bị mờ. Rồi run rẩy, anh kéo màn che cửa lại, đi ngang qua phòng, bật lò sưởi điện. Khi dây mây so của lò lưỡi đỏ lên, anh bật radio và đổ đầy siêu nước. Ngay sau đó, gian phòng rộn ràng điệu nhạc jazz êm dịu. Anthony cảm thấy bớt cô đơn, anh lại ngồi xuống ghế bành, sưởi tay bên lò sưởi, nhìn trân trân ánh sáng rực màu đồng của lò sưởi điện, nghĩ tới chuyện riêng tư. Tối nay, anh phải đưa Jean đi xem phim. Chuyện gì sẽ xảy ra, anh thích Jean chăng? Nàng mong đợi anh đối xử với nàng như thế nào? Anh bật đèn, lại cầm sách lên. Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, Tony, Jean đang nói. Em gọi điện chỉ để nói anh đừng đi xe buýt hoặc tàu hỏa tới Kennicott đón em. Thế thì đi cách nào, Jean? Anthony cố che giấu vẻ ngạc nhiên. Anh đừng đến đó nữa, nếu anh có ô tô riêng thì đó là chuyện khác. Nhưng vì anh không có xe, cho nên em sẽ đến rạp vào lúc 9 giờ. Anh có thể gặp em ở thành phố, phía ngoài cửa rạp, rõ chưa? Nhưng mà Jean à, Anthony ấp úng. Em không muốn cái nhưng mà của anh. Jean nói dễ độc đoán. Nó buồn cười lắm. Trời mưa thật kinh khủng. Nhưng mà nếu em... Nào Tony, anh lắng nghe nhé. Tình bạn của chúng ta mới chỉ bắt đầu, có phải không? Nếu anh muốn chưa chi đã làm trái ý em, anh bắt đầu đúng cách đấy. Anh sẽ gặp em vào lúc mấy giờ? 8 giờ vậy nha. Đừng có đến muộn đấy, vì em muốn anh giúp em tìm chỗ đổ xe. Mong anh có bộ mặt tươi tỉnh, vì em đang cảm thấy khốn khổ. Em cần phấn chấn, em cam đoan với anh như thế. Anthony đứng dậy bước tới chiếc tủ nhỏ ở góc phòng lấy chai whisky. Anh uống ly rượu nguyên chất đó, khi hơi nóng của rượu lan khắp người, anh thấy có thể đương đầu với buổi tối dễ dàng hơn. Anh bước tới cửa sổ, vì một lý do nào đó không giải thích nổi. Tâm trí anh trở về với những năm đã qua, nhớ tới đêm anh và Steve vượt người bố say rượu nằm ở hàng hiên ngôi nhà nhỏ bé của họ ở Somerset. Khi Anthony gặp Jean lộng lẫy trong chiếc áo xù đỏ như san hô trông rất đáng yêu, mọi nỗi sợ hãi và lo âu của anh biến mất. Hai người đi qua phòng ngoài rạp chiếu bóng. Anthony ngạc nhiên khi thấy Jean quen biết rất nhiều người. Nhiều người trong số đó tò mò nhìn Anthony. Việc nó không làm anh bối rối, Anthony hài lòng, cảm thấy đỉnh đạt đàng hoàng. Hơn nữa tối nay Jean đã gạt bỏ cái vẻ yên lặng nặng nề mà lần đầu tiên Anthony nhìn thấy khi ngồi ăn ở nhà hàng bữa trước. Nàng có vẻ thực sự lo lắng, cố làm sao cho anh được thoải mái. Trên đường về, nàng kể cho Anthony nghe nhiều chuyện về đời riêng mình. Nàng nói bóng gió đến sự giàu có của cha mình và cách ông bố nuông chiều mọi ý thức bất chợt của nàng. Đây là nốt nhạc nghịch phách đầu tiên của Tốt Vui. Như vậy là ba em không làm em hư ư? Anthony hỏi. Dần, một người cha như thế có thể làm hỏng bất cứ cô con gái nào khác. Nhưng em không để cách đó nó tác động đến em như thế đâu. Ồ không đâu, nếu muốn tiêu tiền của ba em chỉ phí thời giờ vào nhiều trò chơi ngốc nghếch mà thôi. Anthony chăm chú nhìn Jean khi nàng ngồi sát mình sau tay lái. Em không muốn thế ư? Anthony đấm bạo hỏi, hơi cười cười. Tất nhiên là không, nếu thế em đã không có thời giờ dành cho nghệ thuật ngâm thơ và kịch, sách báo và tất cả những việc khác. Anh biết em định nói gì rồi. Có, tất nhiên. Anthony nói nghiêm trang, anh biết chứ, anh chỉ nói đùa thôi mà. Em không phải là loại người tự cho phép mình hư vì một người cha quá chịu chuộng hoặc vì bất kỳ một người nào khác. Anthony nói bâng quơ, còn Jean mặt mày rạng rỡ trong ánh sáng dịu dịu hắt ra từ bảng đồng hồ ô tô. Xem kìa, Anthony nói, chỉ những ánh đèn lờ mờ ở thung lũng phía dưới thành phố Cape Town đang ngầm ngủ trong mưa. Cảnh này sẽ là một đề tài thú vị cho một vài Sunday, có phải không Jean? Anh biết làm thơ à? Jean hỏi nhiệt tình. À, cũng có đôi cái tầm tạm gọi là thơ mà. Anh đang thử, còn em, đừng có ngốc nghếch thế, em không có tí chút thông minh nào để làm nổi việc đó. Tất cả chất xám trong gia đình đều tập trung vào anh Arthur. Anh ấy làm rất nhiều thơ đáng thương trong tập san đại học ra 3 tháng một kỳ. Anh ấy không làm thơ nữa. Dần bây giờ tất cả là chính trị. Anh ấy làm cho cả nhà phát điên lên. Vậy quan điểm của anh ấy như thế nào? Anthony hỏi thích thú. Chào ơi, tất cả cái trò về người da màu, về thổ dân và các thứ như vậy, anh biết loại đó mà. Cái chuyện apartheid này đang làm cho anh ấy quá điên. Anthony co người lại, bắp thịt nhỏ ở cổ bất giác giật giật. Anh ấy tán thành chính sách apartheid ư? Anthony nói, vẻ thận trọng. Jean cười to, không, đừng có ngốc nghếch thế. Mà chính là chống lại đấy, anh ấy điên mà. Trời đất ơi, anh ấy thuyết hay lắm. Lẽ ra anh nên nghe anh ấy nói tối hôm nọ. Anh ấy đã tranh luận với Henri. Quan điểm của Henri thế nào? Anh ta là một người ủng hộ rất hăng hái tất cả các tòa apartheid đó. Anh cần phải nghe lúc hai người cãi nhau kịch liệt và nói rất buồn cười. Cả hai đề cập đến vấn đề đó rất nghiêm trọng. Em tin chắc rằng anh sẽ phá lên cười đấy, Anthony à. Phải, Anthony nói. Xe ô tô đi vào khoảng đất rộng của biệt thự Evan Ruston từ các cửa sổ mắc cáo. Các ngọn đèn hắt ra một ánh hào quang êm dịu và mời mọc. Xe của họ qua lối đi có những cây nho kết thành mái vòm dẫn tới nhà để xe. Có một chuyện em muốn kể với anh, Jean nói khi khéo léo điều khiển chiếc xe qua cửa nhà để xe. Henri yêu em, anh biết đấy, tốt quá, anh ấy trông hay đấy. Jean tắt máy và tắt đèn pha, chỉ còn có đèn đỏ và đèn ở bảng đồng hồ là sáng. Ồ phải, anh ấy quá là hay thật, có nhiều bạn bè lý thú, chúng em cùng nhau đến dự những buổi tiệc thú vị. Tất nhiên ba em cũng quen hàng lô hàng lóc những người đó, nhưng em không thể đi đây đi đó thật dễ dàng nếu như không có một người nào đó trẻ trung và coi được như Henri đi cùng. Em định nói anh ta là một người hộ tống tốt ư? Thế đây, không hẳn là như vậy. Nhưng em biết không, Jean ngừng hẳn lại và trong ánh sáng lờ mờ, Anthony thấy nàng nhích gần mình. Em không yêu anh ta. Ồ, anh chỉ có nói thế thôi à? Jean hỏi dịu dàng, anh có thể nói thêm gì nữa? Những chuyện rất riêng tư, anh không biết rõ anh ấy lắm. Chỉ bật anh nói tối hôm nọ tại bữa ăn và thỉnh thoảng ở thành phố. Nhưng anh chưa bao giờ đến phòng luật sư của anh ấy. Hôm nọ anh nghe anh ấy nói ở tòa án. Anh ấy có một giọng điệu mang vẻ thuyết phục. Anthony dừng lại. Anh tự hỏi không hiểu tại sao mình lại ca ngợi Buzerman. Anh ấy chỉ có một nhược điểm hoặc phần nào anh cho là nhược điểm. Anh ấy có khuynh hiếm hơi quá bi kịch quá. Anh ấy cường điệu quá. Jean nhún vai. Em không chú ý nhiều đến khía cạnh đó của anh ấy. Nàng lén nhích lại gần hơn. Anh biết không, Anthony, anh ấy không hấp dẫn em tí nào về phương diện một người đàn ông. Chắc anh ấy không biết điều khiển cô. Còn anh biết cách chứ? Jean dặn lại vẻ khiêu khích. Có chứ. Cái mà có chắc hẳn cần đến là một trận đòn ra trò. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ cho cô một trận. Jean phá lên cười. Và trong sự nâu dẫn giả dờ, lên tới cực điểm, nàng buông mình nằm vào lòng Anthony. Tiếng cười tắt đi. Anthony nhìn vào mắt nàng, thấy lờ mờ vì trời tối. Thân hình mảnh dẻ của nàng nằm yên trong lòng Anthony giây lát, rồi nàng cố lấy lại tư thế bình thường, nhưng không nhổm dậy được. Để có chỗ tựa, nàng quàng tay ra sau gáy Anthony. Anthony thấy mình nhẹ nhàng cúi xuống phía nàng. Đôi môi nàng lúc này đang rất gần, đang hé mở. Đôi môi đó dường như đang từ từ nâng lên tìm cặp môi của Anthony. Nhưng khi mặt Anthony gần sát mặt nàng, anh vội quay đi. Anh đưa mắt ra ngoài cửa ô tô, nhìn bức tường trắng trống trải của nhà để xe. Hai tay anh buông thõng xuống sườn. Chưa thể được, anh nghĩ thầm. Biệt thự Evan Ruston cách ga xe lửa nửa dặm đường. Một trận gió đông nam nổi lên chập chờn đẩy nhẹ các đám mây và làm những khối bồng bềnh xốp nhẹ màu xám đó trôi rất nhanh trên trời. Nhưng đối với Anthony, dường như chúng không chuyển động mà chính dần trăng bị cuốn theo như một quả bóng bay đang trôi phía sau chúng. Anh bước lên những bước nhẹ nhàng, nhún nhảy trên con đường ngoằn ngoèo, không khí mát mẻ. Anh không tiếc việc mình đã từ chối lời gợi ý của Jean muốn lái xe đưa anh ra ga. Anh tới một con đường có những hàng cây sồi già lắm máu ở hai bên. Khi gió thổi, ngọn cây đung đưa, những chiếc lá mùa thu rơi lả tả xuống mặt đường. Anh xem đồng hồ, 12 giờ kém 5, khoảng 15 phút nữa chuyến tàu cuối cùng sẽ vào ga. Anh thọc sâu hai tay vào trong túi áo mưa, rảo bước. Tàu đến, anh lên toa hành khách dành riêng cho người Âu. Trong lòng ái nái, chính phủ mới thành lập chưa được mấy tháng, đã đưa chính sách apartheid vào ngành đường sắt ở đây. Anthony nhớ lại là khi đọc báo thấy những bản thông cáo dán trên các toa xe dành riêng cho người Âu, thì hàng nghìn người da màu đã tấn công các đoàn tàu và chiếm các toa ấy để phản đối. Tất cả các chuyện đó đã xảy ra trước khi anh đến Cape Town, nhưng anh biết rằng, ngay dù khi ấy mình có mặt ở đây, tuy cảm thông với những người biểu tình, anh vẫn sợ không dám cộng tác với họ về bất cứ phương diện nào như một người Âu đầy cảm tình có thể làm được. Giờ đây, chính phủ đang đe dọa bổ sung các biện pháp apartheid. Đã có những lời bàn tán về việc cấm kết hôn giữa người Âu với ai không phải là người Âu và về việc phân ly cưỡng bách và việc bắt mọi người đều phải mang thẻ căn cước ghi rõ chủng tộc của mình. Anh tự hỏi tất cả chuyện đó sẽ chấm dứt ở đâu? anh tiếp tục mạo nhận là một người Âu trong bao nhiêu lâu nữa. Mặc dù cảm thấy khá an toàn, nhưng nó có nhiều lần anh sợ hãi biết bao. Sau khi ở ngoài tối, ánh đèn rực rỡ trong toa xe làm anh lóa mắt. Đoàn tàu rời sân ga, tiếng còi rít lên giữa cảnh yên tĩnh lúc đêm khuya. Anthony nghĩ rằng kết hôn với Jean sẽ là sự bảo vệ tốt nhất đối với mình.